Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5465, ngoan, không cần sợ sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều cảm thấy sắp điên rồi. Không phải nàng điên rồi. Chính là Vũ Cận Bắc điên rồi. Sự tình vì cái gì đột nhiên diễn biến đến nước này? Bọn họ nhất hẳn là giải quyết. Không phải. Phát hiện nói dối sự tình sao? Mà hắn lại ở nàng nhất khẩn trương nhất lưỡng lự. Sợ nói dối bị vạch trần thời điểm. Hôn lên nàng. Mạc Duẫn Kiều tưởng lên tiếng mắng to một tiếng hỗn đản. Nề hà. Miệng bị đổ đến thật thật. Kín không kẽ hở. Nàng liền hô hấp đều mau hô hấp bất quá tới. Hắn hôn. Càng ngày càng thâm. Càng ngày càng dùng sức. Càng ngày càng mất khống chế. Liền ở nàng sinh ra một loại. Hắn sẽ không buông ra nàng ảo giác thời điểm. Khóe môi đột nhiên truyền đến một loại sậu đau. Mạc Duẫn Kiều kinh hãi đôi mắt mở to lại mở to. Nàng thấp thấp mà kinh hô một tiếng. Bị hắn kể hết nuốt hết. Nàng khí tới cực điểm. Khí hắn không tuân thủ hai người chi gian ước định. Hảo hảo bảo hộ nàng. Chính là, ngược lại lại nghĩ đến. Này tựa hồ từ đầu tới đuôi chính mình một người ở tín nhiệm hắn. Nàng chuyển vì khí chính mình. Quá dễ dàng dễ tin với người. Nàng liều mạng dùng sức đẩy hắn. Hắn không dao động. Môi lưỡi gắt gao cùng nàng lộn xộn. Bị lộng phá địa phương. Kinh hắn một mút vào. Nóng rát mà đau. Chứ hỏa giống nhau. Hắn tựa hồ còn ngại không đủ. Sắc bén hàm răng. Cứ nhiên còn đuổi theo nàng bị thương khóe môi đi. Mạc Duẫn Kiều buồn bực tới cực điểm. Thịnh nộ chung thiếu nữ. Cũng không có phát hiện. Khóe môi đau đớn. Theo hắn thâm nhập gặm cắn. Đau đớn dần dần biến mất. Không biết qua bao lâu. Rốt cuộc. Hắn buông ra nàng. Lại không có hoàn toàn buông ra. Hắn trầm trọng thân hình. Gắt gao đè nặng nàng. Hắn mặt. Gần ngay trước mắt. Liền gác ở nàng thon gầy trên vai. Thâm thúy góc cạnh rõ ràng xuất sắc ngũ quan. Quán nhiên đạm mạc đôi mắt. Trải qua một hồi kịch liệt hôn. Nhiễm vài phần cực nóng độ ấm. Hắn mở miệng. Tiếng nói có chút mê hoặc ách trầm. Còn khẩn trương sao? Mạc Duẫn Kiều còn ở từng ngụm thở phì phò. Có lẽ là vừa rồi quá mức kịch liệt. Phổi bộ không khí đều bị hắn hút hết. Cũng có khả năng là hắn hành động mang cho nàng vô pháp ngôn ngữ chấn động. Nàng nhất thời nửa khắc không có thể phản ứng lại đây. Đầu một mảnh hỗn loạn, nỗi lòng lại là phức tạp, khiếp sợ, hoảng sợ, hỗn độn, vô thố, xấu hổ buồn bực, còn có một tia quỷ dị thích ứng, hoa hòe loè loẹt cảm xúc, phủ lên nàng trái tim, hơn nữa hô hấp không lưu loát. Trên môi bị rào phá địa phương, còn truyền đến một tia độn đau, nhắc nhở nàng, vừa rồi hai người tình huống cỡ nào kịch liệt, tâm tình của nàng đột nhiên không xong tới cực điểm, đừng chạm vào ta, chấm, nàng ác liệt mà duỗi tay đẩy hắn, hắn liễm diễm con ngươi, bay nhanh mà liếc nàng liếc mắt một cái, không giận phản cười, xem ra là khá hơn nhiều, nhưng thật ra, phối hợp mà buông ra nàng. Ngồi dậy. Ngày thường cấm dục hơi thở cực nùng quan chỉ huy đại nhân. Vừa mới trải qua một hồi cuồng dã không kềm chế được hôn nồng nhiệt. Tuy rằng. Thực mau liền điều chỉnh tốt hơi thở. Hơn nữa cố tình thu liễm bùng nổ nhiệt tình cùng hormone hơi thở. Nhưng là. Xuất sắc ngũ quan như cũ giấu không được xuất sắc phong lưu. Rực rỡ mùa hoa. Này phó câu nhân bộ dáng, đổi làm bên ngoài cái nào nữ nhân thấy, đều sẽ thần hồn khuynh đảo, trừ bỏ Mạc Duẫn Kiều. Hắn vừa ly khai, Mạc Duẫn Kiều liền nhân cơ hội ngồi xong, nguyên bản là muốn trốn đến an toàn khoảng cách đi. Nề hà người khác nghiêu cao mã đại địa liền đứng lặng ở ghế dựa bên người. Mà nàng bị hạn chế ở ghế trên, không có trốn lộ. Nghe hắn trêu chọc nói chuyện, trong lúc nhất thời, chỉ có thể tức giận lại cứng họng mà trừng mắt hắn. nói không ra lời. Cho nên, hắn lời này ý tứ là, vừa rồi hôn nàng, là vì rời đi nàng lực chú ý, giảm bớt nàng khẩn trương. 5470 cách chương.